Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 861, Diệt Tà Giáo, chương 860, Diệt Tà Giáo, là ở nơi này, ngoặc kép, rất nhanh, đám người đến một chỗ tuyết trắng mênh mang đại sơn cốc. Trong sơn cốc, có đầu sông, Himalaya núi, là rất nhiều sông lớn đầu nguồn. Bất luận cái gì sinh mệnh, tại không có đạt tới bát phẩm cảnh trước đó, đều là không thể rời đi nguồn nước. Phương Bình nhìn quanh một vòng, cảm ứng một phen, lắc đầu nói, không có cảm ứng được. Ngoặc kép, lúc này, đám người dơ lên Thương Miêu tiến lên. Thương Miêu lười vênh vang mà nhìn một chút, vuốt mèo chỉ sông lớn. Lười dương dương nói, ngay tại phía dưới. Lục lạc chặn, Miêu huynh có thể thu hồi lục lạc sao? Ngoặc kép, có thể nha. Thương Miêu chỉ nói bất động. Phương Bình nhìn xem nó. Ngươi thu à? Thương Miêu cũng nhìn xem Phương Bình. Đối mặt một hồi, Thương Miêu một mặt vô tội nói. Thật bẩn, bọn hắn đem ta lục lạc chôn ở bùn nhão bên trong. Không muốn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phương Bình kém chút thổ huyết. Đây chính là ngươi không thu nguyên nhân. Ngươi đừng quên, ngươi thần khí đại đa số đều là tại mộ địa nhặt được. Cũng không gặp ngươi ghét bỏ. Miêu huynh trước thu hồi. Quay đầu ta để cho người ta giúp ngươi thanh tẩy. Ngoặc kép, vậy được rồi. Thường Miêu nghe được có người muốn giúp nó tẩy. Cũng liền không có ý kiến. Rất nhanh, mở miệng nói, lục lạc. Mau trở lại, mau trở lại, chấm ngoặc kép, không biết đây là chú ngữ, vẫn là nó thuận miệng nói một chút. Đại khái suất chỉ là thuận miệng nói một chút. Có thể theo Thương Miêu nói chuyện, đất rung núi chuyển, đại hạp cốc bắt đầu lay động, có sơn băng địa liệt chi thế. Ai, ngoặc kép, địch tập, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong sông. Đột nhiên truyền đến một trận giống giận gào thét. Sau một khắc, trước đó không có chút nào cảm ứng mặt sông bên trong. Mấy đạo cường đại khí huyết chi lực đột nhiên bay lên. Cùng một thời gian, một cái cự đại vô cùng, phảng phất có thể che trời lớn chuông đồng từ trong sông chậm rãi dâng lên. Quá lớn, nhìn một cái, dưới đáy diện tích, tối thiểu có mấy trăm mẫu lớn nhỏ. Đây chính là Thương Miêu nói lục lạc. Phương Bình cứ việc rung động, lại là không lo được cái này. Làm lục lạc dâng lên một khắc này, hắn đã cảm nhận được đại lượng võ giả khí tức. Mấy trăm mẫu lớn nhỏ địa giới, ẩn tàng không ít người. Tối thiểu hơn ngàn đạo khí tức. Quả nhiên, đây chính là tà giáo tổng bộ. Một đám chuột, cuối cùng là hiện thân. Chư vị, giết địch. Ngoặc kép, Phương Bình một ngựa đi đầu, xung phong đi đầu, sách đao phá không mà ra, thẳng đến trên mặt hồ không. Giờ phút này, trên không đã thoáng hiện mấy đạo thân ảnh. Các ngươi là người phương nào? Ngoặc kép, lên không mấy vị cường giả, trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi, nghiêm nghị quát mắng, thần giáo tổng bộ thế mà bị người phát hiện. Mấu chốt là... vô địch phòng ngự màn trời thế mà bị phá. Trong mắt bọn hắn, lục lạc chính là vô địch lồng phòng ngự. Dù là tuyệt đỉnh tới, đều chưa hẳn có thể đánh vỡ. Bọn hắn có cửu phẩm cường giả từng thử nghiệm oanh kích. Kết quả căn bản là không có cách đánh vỡ lục lạc. Lòng đất, có đại giáo tông bày ra tuyệt đỉnh bình chướng. Tại lục lạc nội bộ, bọn hắn chính là an toàn nhất. Có thể hôm nay, bọn hắn coi là an toàn nhất phòng tuyến màn trời bỗng nhiên đằng không mà lên. Tổng bộ muốn bại lộ. Giờ phút này, lục lạc bay lên, nước sông chảy ngược. Trong sông, một chút cường giả nhau nhau xuất thủ. Tinh thần lực quét sạch, đem nước sông tung bay. Bốc hơi, nguyên bản sông lớn, lúc này theo nước sông biến mất, lộ ra một cái hình tròn sân bãi. Bên trong kiến trúc đầy đủ, thế mà còn là hiện đại hóa cái chủng loại kia. Hoa quốc võ giả, ngoặc kép, Vào thời khắc này, có cường giả lớn tiếng hét to. Phân tán chạy, ngoặc kép, những người này tốc độ phản ứng cũng là cực nhanh, làm cảm ứng được vô số cường giả khí tức. Một số người không nói hai lời, ngự không liền chạy, chạy, ngoặc kép. Đúng vào lúc này, Điền Mục một quyền phá không, đem một vị thất phẩm cường giả oanh nhục thân bạo liệt. Chợt quát lên, giết, ngoặc kép, giết, ngoặc kép, cùng kêu lên hét to vang lên. Gần trăm cao phẩm cường giả, nhào nhào từ bốn phương tám hướng giết đi vào. Lúc này, phía trước Phương Bình đã cùng một vị cửu phẩm cường giả giao thủ. Một đao bổ ra, đánh cho đối phương bay ngược một mảng lớn. Phương Bình, ngoặc kép, cùng hắn đối chiến cửu phẩm cường giả, giống như nhận ra Phương Bình, quát lên một tiếng lớn, giận dữ hét, Phương Bình, người nhất định phải cùng ta thần giáo là địch. Ngoặc kép, buồn cười, ngoặc kép, Phương Bình cười lớn một tiếng, thân ảnh như huyễn ảnh, đột nhiên phá không mà ra. Một đao đem một vị thất phẩm võ giả chém thành hai nửa. Nghiêng nhìn vị kia cửu phẩm, nhìn quanh một vòng, ha ha cười nói, mới bốn vị cửu phẩm. Đại giáo tông tên phế vật kia, nhiều năm như vậy, thế mà liền ẩn giấu như thế điểm át chủ bài. Ngoặc kép, giờ phút này, bốn vị tà giáo cửu phẩm nhau nhau tụ tập ở cùng nhau. Nhìn về phía Phương Bình. Tiền Phương, một vị trung niên cường giả, phẫn nộ quát, Phương Bình, thần giáo đã từ Hoa Quốc rời khỏi. Ngày xưa tập sát ngươi võ giả, đã toàn bộ tử vong, mọi người bất quá là lý niệm khác biệt, ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt. Ngoặc kép, lúc này, tất cả mọi người là tim đập nhanh. Hoa Quốc tới thật nhiều người, cao phẩm đều có gần trăm vị. Thế mà còn có hai đầu cửu phẩm yêu thú, một đầu giờ phút này ngay tại không trung phong tỏa tứ phương. Một đầu thế mà chui vào dưới mặt đất, giờ phút này mặc dù còn không có hiện thân, nhưng bọn hắn đã cảm ứng được cửu phẩm yêu thú khí cơ. Hoa Quốc thế mà thu phục cửu phẩm yêu thú, người đầu lĩnh, cấp tốc quát, Phương Bình, các ngươi nghĩ cá chết lưới rách sao? Thần giáo cường giả đều ở đây địa. Một khi giao thủ, các ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn. Chúng ta cho dù không địch lại, cũng muốn cắn xuống các ngươi một miếng thịt. Ngoặc kép, bốn vị cửu phẩm, tám vị bát phẩm, hơn 10 vị thất phẩm. Đây chính là tà giáo tổng bộ thực lực phân phối. Rất mạnh, tiếp cận 30 vị cao phẩm cường giả, đã cực kỳ khó được. Đừng nói trước đó cửu đại trưởng lão, cộng thêm những cái kia cao phẩm vẫn lạc đông đảo. Tính được, tổng cộng gần trăm tà giáo cao phẩm cường giả. Dạng này số lượng, đã rất nhiều. Phương Bình không để ý tới người này. Nhìn về phía Từ Bính, trầm giọng nói, Từ lão, có người quen sao? Ngoặc kép, đại giáo tông, rất có thể là đồ cổ. Vậy hôm nay ở đây cửu phẩm. Có thời đại kia cửu phẩm sao? Từ Bính nhìn thoáng qua đối diện bốn vị cửu phẩm cảnh. Ba nam một nữ, nhìn một hồi, bỗng nhiên nói, không quen, nhưng là, giống như có thần ma thời kỳ một chút bóng dáng. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra. Đối diện, nam tử trung niên đột nhiên quát lên, nhữ là người phương nào? Ngoặc kép, huyền minh thiên Từ Bính. Ngoặc kép, khốn nạn, ngoặc kép, nam tử trung niên gầm thét một tiếng, thanh âm lạnh lùng, chợt quát lên, thiên ngoại thiên thế mà thần phục với nhân gian võ giả. Các ngươi đáng chết, ngoặc kép, các ngươi mới đáng chết. Ngoặc kép, Phương Bình một tiếng giận dữ mắng mỏ, đột nhiên giết ra, chợt quát lên, giết những người khác, bắt sống người này. Ngoặc kép, cái này trung niên. Đến tự phong thần thời kỳ, phá không, ngoặc kép, Phương Bình lần này kia là thực lực bộc phát đến cực hạn. Chém ra một đao, hư không vỡ vụn, vết nứt hiện ra, không gian thật lớn chiến trường, đột nhiên xuất hiện, lúc này, những người khác nhao nhao xuất thủ. Lần này, không còn là độc lập không gian chiến trường, như là ngày đó tuyệt đỉnh chiến. Trong hư không, một cái cự đại màu đen vết nứt hiện ra, một mảnh hoàn chỉnh không gian chiến trường đem mọi người bao khỏa. Mà cái này ngắn ngủi trong nháy mắt, bên ngoài, sơn băng địa liệt, tuyết sơn sụp đổ, một cái chớp mắt, rất nhiều cao phẩm cường giả nhao nhao tiến vào vết nứt không gian, một chút tà giáo thất phẩm bị cuốn vào, vừa tiến vào trực tiếp bị rảo sát tại chỗ. Nam tử trung niên thấy thế chợt quát lên, kim thân trở xuống không thể nhập. Ngoặc kép, không gian chiến trường cũng không phải ai cũng có thể tiến vào. Địa quật chiến trường, cửu phẩm tiến vào đều treo. Nhân gian chiến trường, không có kim thân, một khi tiến vào, cũng sẽ bị vết nứt miệng vết nứt trực tiếp rảo sát. Dứt lời, trung niên bạo hống một tiếng, thân thể đột nhiên nở lớn, thân cao hơn 10 mét, trong tay một thanh to lớn trường đao bày biện ra đến. Nghiêm nghị nói, các ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Ngoặc kép, nói nhảm nhiều quá, ngoặc kép. Phương Bình trước đó chém ra một đao không gian chiến trường, giờ phút này trực tiếp kim thân bộc phát, khí huyết bốc lên, hướng trên đỉnh đầu, một đạo khí huyết cột sáng xuyên qua hư không, thậm chí trên không trung ngưng tụ ra hư ảnh, như là ngày đó tuyệt đỉnh ngưng tụ hư ảnh, đứng ngạo nghễ hư không, khí huyết bành trướng, giết, ngoặc kép, tiếng chém giết, trong nháy mắt dâng lên. Không gian chiến trường, cửu phẩm cảnh nhau nhau bắt đầu giao thủ, một chút bát phẩm cường giả cũng xông vào chiến trường, cấp tốc chém giết, vết nứt bên ngoài, mấy chục thất phẩm cường giả, bắt đầu vây giết những cái kia chạy trốn từ phía tà giáo thất phẩm. Đáy hồ, một chút trung thấp phẩm võ giả sắp nứt cả tim gan, cũng nhau nhau bắt đầu đào vong. Trương Ngữ, tạ lỗi mấy vị này ma võ đỉnh cấp lục phẩm, thấy thế đều là mắt bốc hung quang, cầm trong tay binh khí, cấp tốc xông tới giết, mang theo trung phẩm võ giả đến đây tham chiến, kia là gửi hy vọng những người này đều có thể trong chiến đấu đột phá, trở thành tông sư cường giả. Phương Bình ý tứ, tất cả mọi người hiểu, thiên bộ lục phẩm, khoảng cách thất phẩm cảnh đều không phải là quá xa. Tại dưới loại trường hợp này, tắm máu chém giết, vô địch chi thế ngưng tụ, tinh khí thần hợp nhất, trực tiếp phá cảnh cũng không phải là không có khả năng. Tất cả mọi người là không chút nào nói nhảm, trong chớp mắt chém giết đến cùng một chỗ. A, ngoặc kép, tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt dâng lên. Có tà giáo võ giả nghiêm nghị bạo hống nói, tự bảo, chúng ta đã không có đường lui, giết bọn hắn, ngoặc kép, đồng quy vu tận, ngoặc kép, đại giáo tông sẽ cứu chúng ta, ngoặc kép, thần giáo bất diệt, khởi tử hoàn sinh, ngoặc kép. Một số người nhao nhao gầm thét, hai mắt huyết hồng, trong chớp mắt, mấy vị trung phẩm võ giả điên cuồng vô cùng. Trùng sát phía trước, một tiếng ầm vang tự bảo tại chỗ. Trong đám người, Từ Bính đã bị quét sạch tiến vào không gian chiến trường. Mà điều tác lại là không có. Giờ phút này, vừa mới chuẩn bị tiến chiến trường điều tác. Thấy cảnh này, có chút nhíu mày. Nhân gian giới, quả nhiên thành luyện ngục. Đều là tên điên, tà giáo người là tên điên. Những người khác cũng là... tự bảo, giống như lập gia đình thường cơm rau dưa. Năm đó, trừ phi đến sinh mệnh một khắc cuối cùng, bằng không, sâu kiến còn sống tạm bợ. Huống chi những này võ giả, đang nghĩ ngợi, trong cái khe, Phương Bình, Lý lão đầu đều là bạo hống một tiếng. Một đao một kiếm, trực tiếp xuyên qua một vị cửu phẩm, đem bên trong một người tại chỗ phân thây. Thần giáo vĩnh tồn, ngoặc kép, người này dù là bị phanh thây tại chỗ, cũng là nghiêm nghị hét to, tinh thần lực trong nháy mắt ngưng tụ, Trong chớp mắt một tiếng ầm ầm tiếng vang truyền ra. Màu đen vết nứt chấn động một cái, rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Vị trung niên nam tử kia lại là nhân cơ hội này, một đao đánh bay Trần Thất, trong chớp mắt từ trong cái khe nhảy ra. Vết nứt bên ngoài, Điều Tác nhìn hắn một cái, đối phương cũng nhìn thấy Điều Tác, chợt quát lên, "Tan xương thánh sứ, ngươi muốn ngăn ta?" Ngoặc kép, Điều Tác sững sờ, trong chớp nhoáng này, đối phương phá không mà ra, trực tiếp hướng ra ngoài vây trốn chạy. Không trung, Phượng Linh cánh kích động, giống như có chút do dự, không có xuất thủ. Vào thời khắc này, Phương Bình u lãnh âm thanh truyền đến. Quả nhiên, chỉ có người một nhà đáng tin. Ngoặc kép, bên ngoài, Điều Tác, Phượng Linh, chuột đất đều tại, có thể trung niên bỏ chạy. Ba vị cửu phẩm, không một xuất thủ, mặc dù sớm có đoán trước, Phương Bình vẫn là tâm lạnh. Những người này, chỉ có thể lợi dụng, tuyệt đối không thể thổ lộ tâm tình. Muốn chạy, hỏi một chút ta, ngoặc kép, Phương Bình, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể địch ta? Ngoặc kép, nam tử trung niên vừa muốn trốn chạy, Phương Bình dưới chân giày chiến kim mang lấp lóe, đã ngăn ở trước người hắn. Ngươi chạy, hẳn phải chết, đầu hàng, cho ngươi mạng sống cơ hội. Ngoặc kép, cuồng vọng, ngoặc kép, đối phương lời còn chưa dứt, Phương Bình đã đao phá hư không? Lý Chân phá không kiếm quyết chưa hẳn thích hợp Phương Bình, có thể Lý Chân kiếm quyết hạch tâm vẫn là giết, sát ý đầu đủ cũng có thể phát huy mấy phần uy lực. Đối phương cũng là cầm trong tay đại đao, quát lên một tiếng lớn, cấp tốc cùng Phương Bình chém giết đến cùng một chỗ. Đối phương cũng là bản nguyên đạo bên trong cường giả, hai người chém giết, màu đen vết nứt hiện ra, phi tốc cắt hai người kim thân. Lần này, hai người đều không tiếp tục tiến vào không gian chiến trường. Phương Bình quát lên, chuột đất, bảo vệ phía dưới đám người, nếu không đưa các ngươi quy thiên. Ngoặc kép, hai đầu yêu thú, không muốn chiến cửu phẩm còn chưa tính, còn dám qua loa. Phương Bình quyết định trực tiếp chém giết bọn chúng chế tạo thần binh. Lời này vừa nói ra, phía dưới, một đầu chuột bự chi chi kêu một tiếng, cấp tốc phóng thích tinh thần lực, chặn hai người giao thủ dư ba. Không trung, Phượng Linh chớp động lên cánh, đem một chút trốn chạy võ giả nhau nhau phiến trở về. Điều Tác thấy thế, cũng không có xuất thủ, nhìn chằm chằm vào trung niên võ giả nhìn. Đối phương, nhận biết nàng, nàng rất ít ra Huyền Minh Thiên. Đương nhiên, cửu phẩm cảnh cường giả, dù là tại thời đại kia, cũng không phải có cũng được mà không có cũng không sao. Đối phương tin tức linh thông lời nói, nhận biết nàng chẳng có gì lạ. Bất quá liếc mắt một cái liền nhận ra nàng. Có lẽ song phương đã gặp mặt. Là ai? Ngoặc kép, Điều Tác rơi vào trầm tư bên trong. Cùng một thời gian, bên ngoài, Bố Đà ra ánh mắt ngưng trọng, rung động nói, thật mạnh, Phương Bình thế mà thật có thể cùng bản nguyên đạo giao thủ. Ngoặc kép, đối phương cùng bản nguyên đạo cường giả giao thủ, chẳng những không có rơi vào hạ phong, ngược lại chiếm cứ thượng phong. Thực lực như vậy, thậm chí so với bọn hắn mong muốn còn cường đại hơn. So trong truyền thuyết còn muốn càng mạnh. Đâu chỉ Bố Đà ra, ngay tại song phương bộc phát đại chiến giờ khắc này, các nơi đều có một ít dị động. Cổ Phật Thánh Địa bên trong, Lão Hòa Thượng giống như cũng đang quan chiến, như có điều suy nghĩ. Các nơi khác, một chút cửu phẩm cường giả cảm nhận được giao chiến động tĩnh. Một số người trực tiếp ngự không mà đến, một số người cũng là tinh thần lực phát ra, bắt đầu dò xét. Ngay tại cách bọn họ giao chiến chỗ không xa, trong hư không, một đạo bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy vết nứt hiện ra. Một cỗ yếu ớt tinh thần lực dò xét mà ra, ngay tại cỗ này yếu ớt tinh thần lực dò xét mà ra, đồng thời mặt khác một cỗ càng yếu ớt tinh thần lực thì là thuận vết nứt thấm vào trong cao không, một chỗ trong cái khe. Trương Đào ánh mắt lạnh lùng, thản nhiên nói, lại một chỗ thiên ngoại thiên. Thật to gan, thật đúng là dám lúc này ngoi đầu lên. Ngoặc kép, bên cạnh hắn, Lý Chấn mở miệng nói, thực lực như thế nào? Ngoặc kép, những này cái gọi là đại đế, giống như cũng không có mạnh cỡ nào. Cùng huyền minh thiên người kia không sai biệt lắm. Khí huyết cường độ, hẳn là tại 80 vạn tạp tả hữu. Năm đó thụ thương chưa lành sao? Ngoặc kép, có khả năng, đương nhiên, cũng có thể là cách không gian. Ta dò xét không rõ ràng. Ngoặc kép, Trương Đào trầm giọng nói. Tạm thời mặc kệ bên này, xem bọn hắn có động tĩnh gì. Dạng này cũng tốt, để bọn hắn đều tỉnh táo lại. Bằng không, ta còn thực sự lo lắng đến lúc đó những người này không có tỉnh. Không biết xảy ra chuyện gì, không thể câu ra. Ngoặc kép, Lý Chấn nhìn về phía hắn nói. Ngươi để thiên bộ chinh chiến tứ phương, có phải hay không cũng hy vọng bọn họ có thể gây nên những này đồ cổ chú ý. Từ đó từ ngủ say bên trong thanh tỉnh. Ngoặc kép, có một bộ phận nguyên nhân. Kia nếu là còn có không có phát hiện địa phương, làm sao bây giờ? Đến lúc đó chúng ta thật muốn đi. Một khi xuất hiện một vị đế cấp cường giả, quét chúng ta hậu phương, đó mới là được không bù mất. Ngoặc kép, không sao cả, ta có chuẩn bị. Ngoặc kép, Trương Đào nói, nhìn về phía dưới con mèo kia, cười nói, ngươi cảm thấy lưu lại nó như thế nào? Ngoặc kép, không đáng tin cậy. Ngoặc kép, Lý Chấn thẳng thắn, lưu lại một cái không đáng tin cậy mèo. Một khi có cường giả đột kích, con mèo này chưa chắc sẽ xuất thủ. Kể từ đó, đó chính là phiền phức ngập trời. Lại nhìn, không được, nghĩ biện pháp giữ ngươi lại. Ngoặc kép, nói, Trương Đào bỗng nhiên nhìn về phía xa xa cái kia to lớn lục lạc. Ánh mắt khẽ nhúc nhích nói, rất cường đại, nếu là dùng vật này ngăn chặn vết nứt, có lẽ thật có thể thực hiện, bất quá còn muốn làm sơ cải tạo. Chấm ngoặc kép, kia là con mèo kia. Ngoặc kép, Lý Chấn nhắc nhở một câu. Trương Đào cười nói, mua, ta dùng vạn túi đồ ăn cho mèo mua, ngươi cảm thấy có thể mua được sao? Ngoặc kép, Lý Chấn muốn nói không đùa, có thể quay đầu tưởng tượng, chưa hẳn, không có lại xoắn suýt cái này. Lý Chấn cấp tốc nói, đại giáo tông nhưng có manh mối. Ngoặc kép, hắn không có xuất hiện, rất có thể rời đi địa cầu, hoặc là trốn vào thiên ngoại thiên. Người nơi này, chưa hẳn biết cái gì, bằng không, hắn cũng sẽ không bỏ qua như vậy lưu loát. Ngoặc kép, đại giáo tông đến cùng muốn làm cái gì? Muốn nói năm đó huyết tế chúng sinh, mở ra thông đạo, còn có thể thông cảm được. Nhưng bây giờ lúc này, căn bản không cần như vậy. Có thể hắn vẫn là không có giải tán tà giáo, mà là tiếp tục sinh động. Hắn mục đích là cái gì? Ngoặc kép, Trương Đào trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, ai biết, những người này, hiện tại dị thường sống động, cùng thiên nhân giới bích sắp vỡ vụn có quan hệ, nhưng cũng có khả năng mục đích gì khác. Trương Đào nói, nghĩ nghĩ, trầm giọng nói, ta kỳ thật đang suy nghĩ một vấn đề. Đến cùng là ai truyền ra tin tức đại loạn sẽ ở một thế này, khiến cái này cường giả đều lựa chọn ngủ say? Trong mắt của ta, dù là bị thương rất nặng, cũng không có đạo lý nhất định phải lúc này cùng một chỗ thức tỉnh. Vừa vặn tương phản, hiện tại cùng một chỗ thức tỉnh không thích hợp, là có người đem bọn hắn thương tổn tới không thể không giờ phút này thức tỉnh tình trạng. Vẫn là nói, có người nói cho bọn hắn, chỉ có giờ phút này thức tỉnh mới là thời cơ tốt nhất. Ngoặc kép, ngàn năm trước giống như liền muốn thức tỉnh, Lý Chấn bổ sung một câu, nhưng vẫn là thất bại. Mạc Vấn kiếm xuất thủ, đem ngàn năm trước sắp xuất thế bọn hắn kéo dài đến một thế này. Ta còn đang suy nghĩ, Mạc Vấn Kiếm vì sao muốn làm như thế? Chẳng lẽ hắn chắc chắn một thế này có người có thể giải quyết đây hết thảy? Ngoặc kép, bọn hắn đều đang đợi. Ngoặc kép, Trương Đào ánh mắt thâm thúy nói. Đều đang đợi, chờ cái gì? Tất cả mọi người đang chờ một cơ hội. Ta không cảm thấy chính là mọi người cái gọi là thành hoàng thời cơ. Bọn hắn đang chờ, hoàng giả thật đã chết rồi sao? Bọn hắn cũng đang chờ sao? Dạng này cục, làm cho tất cả mọi người hội tụ ở thời đại này. Ta cảm thấy ngược lại càng giống là hoàng giả thủ bút. Không phải hoàng giả, những này cái gọi là đại đế. Có dạng này năng lực sao? Hoàng giả không ra, biến mất, vừa biến mất, gần vạn năm. Vậy cái này vạn năm, hoàng giả không có hiện thân. Ai tại duy trì dạng này cân bằng? Ai trong bóng tối để cục diện dựa theo bọn hắn muốn hết thảy đi phát triển? Còn có một tấm đại thủ, che đậy hết thảy, thao túng hết thảy, mà ngươi lão tổ, Trấn Thiên Vương, có lẽ chính là phụ trách duy trì cân bằng nhân vật một trong. Ngoặc kép, Lý Trấn trong lòng khẽ nhúc nhích, trầm giọng nói, ý của ngươi là, lão tổ nhưng thật ra là hoàng giả thủ bút. Dùng để duy trì cục diện dựa theo bọn hắn cần có đi phát triển. Ngoặc kép, chẳng lẽ không phải, ngươi quên, nhân loại vì sao có thể tại Trấn Tinh thời đại sinh tồn? Không có Trấn Thiên Vương, nhân loại khi đó thật có thể ngăn cản địa quật sao? Đừng nói khi đó, dù là hiện tại, nếu không phải Trấn Thiên Vương uy hiếp địa quật, chỉ sợ cũng đã sớm bộc phát đại chiến. Ngoặc kép, Trương Đào khẽ cười nói, cho nên, Trấn Thiên Vương rất có thể là một vị cân bằng người. Cân bằng địa quật cùng nhân loại thực lực, để địa quật không cách nào đại quy mô tiến công thế giới loài người. Để cường giả có chỗ kiêng kỵ, dạng này cân bằng người, nhân loại có, ta hoài nghi địa quật cũng có. Ta kỳ thật đang suy nghĩ, Càn Vương. Phải chăng cũng là cân bằng người? Người phải biết, Càn Vương một mực không ra. Nghe nói tiến về năm đó từng cùng Trấn Thiên Vương một trận chiến. Kết quả giống như hơi yếu một bậc, lại là bất phân thắng bại. Cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Nhiều năm chưa từng hiện thân. Hắn nếu là thật sự nguyện ý cuốn lấy Trấn Thiên Vương, năm đó có lẽ liền đã bạo phát lưỡng giới chiến. Có thể hắn không có, người này lại đóng vai dạng gì nhân vật? Ngoặc kép, cân bằng người, Lý Trấn đau đầu nói. Chiếu ngươi nói như vậy, Mạc Vấn Kiếm khả năng cũng là. Có lẽ ngàn năm trước, không phải đại loạn thời điểm, lại là mắt thấy muốn bộc phát đại loạn. Cho nên Mạc Vấn Kiếm xuất thủ, thăng bằng cục diện như vậy, có khả năng này. Bất quá ta cảm thấy Mạc Vấn Kiếm vẫn là bị lừa rồi. Có lẽ bản ý của hắn là lật tung bàn cờ, cuối cùng lại là vẫn là đã rơi vào người khác tính toán. Có lẽ hắn rảo sát các phương cường giả, chính là người trong bóng tối hy vọng nhìn thấy, đem một chút không ổn định nhân tố thanh trừ, đem thời gian tiếp tục trì hoãn xuống dưới, kéo dài cho tới bây giờ. Mà bây giờ chính là mọi người hy vọng nhìn thấy thời đại. Ngoặc kép, Lý Trấn cau mày nói. Ai có thể làm được đây hết thảy? Nếu như là hoàng giả, vì sao lại muốn làm đây hết thảy? Bọn hắn đến cùng muốn làm cái gì? Ngoặc kép, Trương Đào tự diễu nói. Cái này ta nhưng không biết. Mặt khác, ta đang suy nghĩ một sự kiện. Lê Trử, sẽ hay không là ở trong đó một viên? Ngoặc kép. Cái gì? Ngoặc kép, ngươi không có phát hiện, Lê Trử cũng tại cân bằng sao? Ngoặc kép, Trương Đào thản nhiên nói, hắn cũng tại cân bằng thế lực khắp nơi, tại suy yếu thế lực khắp nơi, hắn khả năng cũng là ta nói cân bằng người một thành viên trong đó. Ngoặc kép, Lý Trấn càng thêm nhức đầu, hồi lâu mới nói, mặc kệ bọn hắn, cũng không quản được. Trương Đào yên lặng gật đầu. Đúng vậy a, không quản được, chính mình đoán cân bằng người. Thật tồn tại sao? Trấn Thiên Vương những người này, nhất định phải đem thời gian kéo dài đến bây giờ. Đến cùng vì cái gì? Chờ cái gì đâu? Các loại là người, vẫn là vật. Vương Kim Dương những người này, một thế này nhau nhau hiện thân, là trùng hợp, vẫn là nói, là tất nhiên. Các người khôi phục thời cơ là cái gì? Ngoặc kép, Trương Đào nghiêng nhìn phía dưới, rơi vào trầm tư, giết, ngoặc kép, tiếng chém giết kịch liệt hơn. Điền Mục một quyền đem một vị cửu phẩm cường giả oanh kim thân dạn nứt. Bắc Cung Vân cầm thương giết tới, một thương xuyên thủng đối phương đầu lâu. Bên kia, Từ Bính, Lý Lão Đầu, Trần Thất ba người liên thủ vây giết một vị bản nguyên đạo cường giả. Cũng là giết đối phương kim thân vỡ vụn, bạo hống liên tục. Chiến trường bên ngoài, Phương Bình cùng trung niên võ giả cận thân chém giết. Song phương đều là thân thể tàn phá, càng đánh càng liệt. Càng phía dưới, Trần Vân Hy đám người tắm máu chém giết, giết máu chảy thành sông. Gần ngàn tà giáo võ giả bị chém giết hơn phân nửa. Giờ phút này, thây ngang khắp đồng, còn không đầu hàng sao? Ngoặc kép, Phương Bình quát lạnh một tiếng, một đao chém đứt đối phương cánh tay, mặc cho đối phương một đao bổ trúng đầu lâu của mình. Kim quang lấp lóe một trận, xương sọ thương thế cấp tốc khép lại. Đầu hàng, bàn giao hết thảy, tha cho ngươi một mạng. Ngoặc kép, si tâm vọng tưởng. Ngoặc kép, trung niên võ giả hét lớn, quay đầu liền muốn phá không mà đi. Không trung, một vết nứt hiện ra, đối phương trong chớp mắt xuất hiện tại mấy trăm mét bên ngoài. Bản nguyên đại đạo diệu dụng, hắn mới xuất hiện tại mấy trăm mét bên ngoài. Phương Bình trong chớp mắt nhằm vào, ngu xuẩn mất khôn. Ngoặc kép, Phương Bình khẽ quát một tiếng, một tay cào nát không gian, bàn tay nhục thân tách rời, một cái chớp mắt trực tiếp bắt lấy đối phương cổ họng, xoạt xoạt một tiếng vang giòn, trực tiếp bóp nát đối phương cổ họng. Trung niên võ giả sắc mặt kịch biến, một đao đánh rớt, đem Phương Bình bàn tay đánh cho máu thịt be bét. Có thể đả thương thế vẫn như cũ trong chớp mắt khôi phục. Đúng vào lúc này, một tòa hoàng kim phòng trấn áp mà xuống. Lần này cũng không phải là che đậy người, mà là trực tiếp trấn áp xuống dưới. Lôi đình vạn quân, không gian đều bị xô ra vết nứt. Trung niên nâng đao muốn bổ, đúng lúc này bỗng nhiên ánh mắt nhất động, trong chớp mắt phá không mà ra, thẳng đến phía dưới đám người. Phương Bình ánh mắt băng hàn, cấp tốc đuổi kịp. Hoàng kim phòng trong chớp mắt hiện lên ở đối phương đường đi. Nhưng đối phương liên tục phá không, tránh đi hoàng kim phòng. Ngươi muốn giết ai? Ngoặc kép, Phương Bình đột nhiên hỏi một câu. Trung niên lại là cười lạnh một tiếng, trong chớp mắt xông phá ngăn cản, thẳng đến những cái kia lục phẩm võ giả mà đi. Mục tiêu, Trần Vân Hy. Phương Bình ánh mắt lạnh lùng, cũng không hỏi nữa, chợt quát lên, chuột đất, ngoặc kép, phía dưới, chuột đất chi chi gọi bậy, lại là bất đắc dĩ, phá không mà ra, chặn đối phương, ai bảo ngươi giết nàng. Ngoặc kép, Phương Bình cấp tốc xuất hiện tại hắn trước mặt, ánh mắt bất thiện nói, ngươi nhận được đại giáo tông chỉ lệnh, đại giáo tông là ai? Hắn giống như rất quen thuộc ta. Ngoặc kép, trung niên không nói một lời, ra sức cùng chuột đất chém giết. Ngươi chọc giận ta, ngoặc kép, vốn là muốn lưu ngươi một mạng, hiện tại ngươi muốn chết. Ngoặc kép, ngay một khắc này, nguyên bản hoàng kim phòng đột nhiên biến ảo bắt đầu. Một cái chớp mắt, một thanh kim hoàng sắc cự đao trình hiện. Phương Bình trường đao trong tay trong nháy mắt thu nạp hoàng kim cự đao, hóa thành kim hoàng sắc. Diệt, ngoặc kép, một tiếng quát chói tai, xen lẫn cường đại tinh thần lực oanh kích, vô số bất diệt vật chất bộc phát. dọa đến chuột đất hốt hoảng mà chạy. Trung niên cũng là ánh mắt kịch biến, vừa định trốn chạy, chợt phát hiện không gian xung quanh bị cố định, bị khóa chết, không có khả năng. Ngoặc kép, ngu xuẩn, ngoặc kép. Phương Bình mặt lộ vẻ cười lạnh, thật sự cho rằng ta bế quan những ngày gần đây liền học được một điểm phá không kiếm quyết ra lông chết. Ngoặc kép. Đối phương nâng đao ngăn cản, Phương Bình trên thân kim quang lại là lóa mắt vô cùng, như là ngày thứ hai chiếu rọi toàn bộ dãy núi đều thành kim hoàng sắc. Ầm ầm, một tiếng nổ đùng vang lên, đối phương trường đao trực tiếp vỡ vụn, một tiếng hét thảm truyền đến, trong chớp mắt kim thân vỡ vụn. Một cỗ cường đại tinh thần lực vừa muốn trốn chạy, hoàng kim phòng lần nữa hiện ra, một thanh bao lại đối phương. Ầm ầm, tinh thần lực va chạm hoàng kim phòng, muốn rời khỏi, Phương Bình lại là cười lạnh nói, tự bạo thử một chút. Không tự bạo, ta sẽ để cho ngươi nếm thử tinh thần lực bị nung khô thống khổ. Đại giáo tông, có lẽ ta biết đâu, ta cũng muốn nhìn xem, ai có thể che giấu ta. Ngoặc kép, hoàng kim trong phòng, tinh thần lực còn tại xung đột, nam tử trung niên hình dạng hiển hiện, mặt mũi tràn đầy trắng xám tuyệt vọng, tiếp tục điên cuồng đụng chạm lấy hoàng kim phòng, muốn thoát đi. Đây là Phương Bình lần thứ nhất bắt sống một vị cửu phẩm cảnh cường giả tinh thần thể. Phương Bình không tiếp tục để ý, nghiêng đầu nhìn thoáng qua điều tác, mặt lộ vẻ nhe răng cười. Dù là trung niên trùng kích vào phương lục phẩm, điều tác cũng chưa từng động đậy. Mặc dù không có trông cậy vào cái này lão yêu bà giết địch, có thể hoàn toàn thờ ơ, chờ coi đi. Hắn Phương Bình cũng không phải tâm nhãn lớn người. Điều tác bị hắn nhìn chằm chằm, bỗng nhiên cảm giác sau lưng mọc lên khí lạnh. Người này thật mạnh, so trước đó giống như càng mạnh. Giết sạch bọn hắn, không cần để lại người sống. Ngoặc kép, Phương Bình bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Không cần người sống, mọi người tại đây, có lẽ cũng chỉ có vị này trung niên biết một vài thứ. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, nguyên bản phía dưới cầm nã đại lượng tà giáo võ giả. Giờ phút này Trương Ngữ đám người liếc nhau, đột nhiên mặt lộ vẻ tàn khốc, nhao nhao xuất thủ, đem những cái kia đầu hàng võ giả chém giết tại chỗ. Phương Bình, ngoặc kép, hoàng kim trong phòng, nam tử trung niên cũng nhìn thấy một màn này, thê lương quát ầm lên, như vậy làm việc, át gặp trời phạt. Ngoặc kép, ngu ngốc, trời, thế giới này còn có trời sao? Chúng ta chính là mình trời. Ngoặc kép, nương theo lấy lời này, không gian trong chiến trường, Lý lão đầu liên tiếp ba kiếm, đem một vị cửu phẩm triệt để chém giết. Điền mục cũng là gầm nhẹ một tiếng, số quyền oanh ra, đem vị cuối cùng cửu phẩm kim thân đánh nổ. Mấy người không có để lại người sống ý tứ, nhao nhao xuất thủ, đem đối phương tinh thần lực tiêu diệt. Mấy vị tà giáo bát phẩm cường giả thấy cảnh này, nhao nhao mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Một cái chớp mắt, tự bạo tiếng vang triệt không gian chiến trường. Thần giáo bất diệt, dục hỏa trùng sinh, ngoặc kép, điên cuồng thanh âm, quanh quẩn tại toàn bộ không gian bên trong. Phương Bình cười lạnh một tiếng, bát cửu phẩm cảnh còn dễ dàng như vậy bị mê hoặc. Chết không có gì đáng tiếc. Dục hỏa trùng sinh, cho dù trùng sinh, vẫn là phế vật, ngoặc kép, toàn bộ xuất thủ, chém giết tất cả tà giáo đồ, dẹp yếm tà giáo, ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình chợt quát lên, đại giáo tông, ngươi cũng chỉ xứng là một cái chuột. Không, ngay cả chuột cũng không bằng. Ngoặc kép, lời còn chưa dứt, có người cười nhạt nói, so chuột lợi hại điểm, chạy nhanh, chưa bắt được, chuyện sớm hay muộn, đừng có gấp, ta không vội. Ngoặc kép, Phương Bình cười một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Thương Miêu. Thương Miêu dùng mình một cái, đừng nhìn ta không thấy được, chính là cảm ứng được một chút xíu đồ vật. Đừng hỏi ta, hỏi cũng hỏi không. Phương Bình lần nữa bật cười, nhìn về phía dưới thây ngang khắp đồng, yên lặng thì thầm vài câu. Hết chương.